Có hỷ bạch giới tử, chương 9, sờ sờ nhau là như nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đứng trong thang máy, Giang Nguyên Dã nghĩ lại những lời Hạ Tân Nam nói, vẫn là thấy mới lạ, sau đó lại nghĩ đến cả hai là hàng xóm. Dự án chung cư này chỉ có 4 tòa, mật độ cư dân không đông lắm. Mấy năm nay chưa từng đụng mặt Hạ Tân Nam cũng rất là kỳ luôn. Một đường suy nghĩ ngẩn ngơ, vừa đến tầng trệt tòa nhà mình ở liền gặp Đinh Minh. Anh đi đâu mà lại không nghe điện thoại thế? Em mang bữa sáng đến nè. Đinh Minh mới nói xong, liền thấy quần áo trên người Giang Nguyên Dã y hệt tối qua, hơi sửng sốt. Cả đêm anh không về hả? Giang Nguyên Dã cũng mới phát hiện mình tắt chuông điện thoại, lười giải thích mấy vấn đề khác. Đừng hỏi, cũng đừng nói gì hết, coi như câm điếc đi. Đinh Minh nhớ hôm qua Hạ Tân Nam nói qua điện thoại anh sẽ đưa Giang Nguyên Dã về, nhận ra mình đã vô tình phát hiện được tin giật gân. Cái miệng đang há ra từ từ khép lại. Dưa này vẫn là không nên ăn. Bước vào thang máy, Giang Nguyên Dã lại nhận được tin nhắn của Hạ Tân Nam. Cậu để quên thắt lưng này. Giang Nguyên Dã sờ lưng quần, lúc nãy đi vội, đúng là quên thật. Cho anh đấy, cũng chỉ là một cái thắt lưng thôi, thích thì bỏ. Đinh Minh đứng đằng sau lén nhìn đoạn đối thoại này, càng phải im mồm. Mới qua một đêm đã tiến triển đến tặng nhau vật định tình. Hai người đúng là còn tốc độ hơn cả củi khô lửa bốc. Một tuần tiếp theo Giang Nguyên Dã không có công việc, chỉ ở nhà đọc kịch bản chờ vào đoàn. Đội hình diễn viên vẫn chưa được công bố, các tài khoản blogger đã bắt đầu thả tin bắt gà. Hạ Tân Nam sau khi đạt tam kim ảnh đế, chính thức trở lại với màn ảnh rộng, rất mong chờ màn kết hợp với đạo diễn thiên tài Đặng Hữu Xuyên. Lúc đầu chẳng mấy ai tin Giang Nguyên Dã là nam phụ, nhưng càng ngày càng nhiều vị ông lớn trong ngành spoil, lại thêm cả fan cứng của Giang Nguyên Dã truyền tai. Thông báo chưa chính thức, như ván đã đóng thuyền, khiến toàn dân thiên hạ bất ngờ. Bảo sao tự nhiên cứ yêu thầm với tỏ tình, hóa ra là vì cái này he. Kỹ năng diễn xuất của Giang Đình Lưu thật sự có thể ra dạp hả? Đặng Hữu Xuyên càng ngày càng ẩu, hồi trước có là tình nhân thì cùng lắm chỉ giao vai phụ thôi. Giờ quang hẳn vai chính luôn. Tính đầu độc khán giả hay gì? Cười mỉm, Giang Nguyên Dã không đến nỗi vậy chứ. Dẫu gì cũng là Đình Lưu mà lại. Đi cửa sau, với lão háo sắc hả? Dân tình thổi lửa nguyên một đêm. Tất cả những xì căng đan xấu của Đặng Hữu Xuyên như từng cho diễn viên mới. Đi cửa sau, hay bị tố cáo quấy rối tê, ình đê, ục đều bị các áp lớn và diễn đàn giải trí đào lên bằng sạch. Nhưng quan trọng vẫn là đẩy Giang Nguyên Dã lên đầu ngọn sóng. Chuyện này chưa xong, lại có mấy người tự nhiên nhảy ra châm ngòi kích động fan của Hạ Tân Nam với Giang Nguyên Dã đấu đá. Từ người này chơi bẩn hay người kia chơi không sạch, lại đến màn tỏ tình câu tương tác, rồi đá sang đãi ngộ đại sứ Lam Son của ai tốt hơn, mùi thuốc súng bay nồng nặc. Biên Lăng tức đến muốn chửi thề, chỉ là bộ phim hạng thôi mà, động vào bát cơm nhà ai mà lại bốn bôi xấu em như vậy. Nước bẩn cứ dội ào ào như lũ, cản bản không có chứng cứ. Nhưng cứ bị ụp nguyên cái nồi cũng khiến người bị réo tên rất bực mình. Tuy Giang Nguyên Dã cũng bơi bực, nhưng chỉ là hơi thôi. Mấy năm qua cậu bị chơi đủ nhiều, lần này cũng chẳng đáng phải tức giận. Không cần nghĩ cũng đoán ra, em gặp Tống Tư Trạch hôm casting, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là đối thủ cũ, bây giờ đối phương lại được nâng trong bàn tay, không giành được vai đương nhiên là khó chịu. Biên Lăng lập tức nhảy dựng lên. Cái tên Bít Chi này cứ như chó điên cắn mấy năm không nhà, cách chửi lo ong, BTCS của dân tàu, nghĩa sao mọi người tự hiểu he. Anh biên văn minh tí đi, Giang Nguyên Dã buồn cười bảo, đừng hạ thấp văn hóa của bản thân, nhưng cũng coi như có phương hướng, đoàn đội đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Với chiều hướng dư luận hiện tại thì chưa cần phải đính chính, nhưng đâu biết tương lai sẽ thế nào. Quả nhiên hai ngày sau, một tài khoản nặc danh bất ngờ tung hai bức ảnh chụp lén từ góc độ người qua đường, địa điểm là bên ngoài nhà hàng đoàn phim tổ chức liên hoan, Giang Nguyên Dã với Đặng Hữu Xuyên đang đùa giỡn. Nhìn từ góc độ này thì hai người nhìn rất thân mật, thậm chí còn mờ ám. Cánh tay đang giơ lên của Đặng Hữu Xuyên giống như đặt lên tay của Giang Nguyên Dã, Hạ Tân Nam đứng cạnh Giang Nguyên Dã bị xe bảo mẫu chắn, cố tình không để lọt vào khung hình. Người tung tin giấu địa điểm và thời gian chụp ảnh, không đầu không đuôi đăng tải cho Giang Cư Mẫn tự viết kịch bản. Bức ảnh lập tức phủ sóng toàn bộ các mạng xã hội, anti người mùi lập tức nhào đến, chỉ hận không thể mượn gió bẻ măng, dẫm Giang Nguyên Dã đến không có cơ hội chờ mình. Giang Nguyên Dã cũng mờ mịt, thật sự đêm đó uống nhiều nên chẳng nhớ được gì hết. Thật ra việc này vốn rất hoang đường, hai người đàn ông đứng ngoài đường nói chuyện, dù có đụng chạm tay chân thì cũng là bình thường. Chỉ là do Đặng Hữu Xuyên vốn đã có tiếng xấu, mà quá nhiều người ghen tị với sự nổi tiếng của Giang Nguyên Dã nên mới bị đồn ác liệt hơn. Không cần giải thích nhiều, đoàn đội của cậu đang định trực tiếp đăng thông cáo khởi kiện, thả thêm mấy blogger giết gà dọa khỉ là êm chuyện. Nhưng bất ngờ là, hóng xì căng đan, trước giờ luôn dẫn đầu xu hướng lại im lặng, chờ đến khi hot đến đỉnh điểm mới đăng video với hashtag tân sinh nguyên định. Cùng thời gian, địa điểm với ảnh chụp lén, nhưng khác góc quay. Hạ Tân Nam đỡ Giang Nguyên Dã ra khỏi nhà hàng, đứng cạnh xe bảo mẫu, Đặng Hữu Xuyên đi qua tám chuyện với hai người. Cả quá trình Đặng Hữu Xuyên không hề tiếp xúc với Giang Nguyên Dã, mà là Hạ Tân Nam ôm người không rời tay, sau đó anh nhét Giang Nguyên Dã vào xe, rồi bản thân cũng lên chiếc xe đó, đi khỏi. Cho nên hot search lại nổ tung, đúng là bị dụ, nhưng người dụ dỗ đỉnh lưu của chúng ta lại là người khác. Chết mất, gì mà dụ dỗ chứ? Đây chính là tình yêu đến từ đôi bên. Hơi bị buồn cười, tận dụng tối đa độ hot, Weibo chính thức của đoàn phim lập tức công bố dự án. Giang Nguyên Dã cũng chuyển phát poster, có nhiều người chiêu đây giống ngày cậu với Hạ Tân Nam công khai hơn. Giang Nguyên Dã cũng tiện tay trả lời, không xì tiền thì không được hóng trò vui. Quản lý của cậu gọi đến thét gào, em đang làm trò gì vậy hả? Không phải mấy anh bảo em xào CP với người ta hả? Em đang làm đây, Giang Nguyên Dã đúng lý hợp tình đáp. Biên Lăng hỏi, Đình Minh nói hôm đó em ở ngoài cả đêm. Giang Nguyên Dã, thằng nhóc thúi này. Anh hỏi nó mới nói, Biên Lăng dẹp tan ý định đánh trống lảng của Giang Nguyên Dã. Anh bảo em xào CP chứ không bảo hai đứa yêu đương, hiểu không hả? Giang Nguyên Dã cũng cố ý trêu quản lý của mình. Vậy anh canh không nổi đâu, em đã cảnh báo em sẽ tự dưng phát điên vì tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh bảo em xào CP với người ta thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn đấy. Biên Lăng nín thinh, cúp điện thoại. Giang Nguyên Dã tự nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, nhắn tin cho Hạ Tân Nam. Có rảnh không? Tôi muốn hỏi mấy câu. Hạ Tân Nam trả lời. Tôi đang đi bơi, hỏi kỹ địa điểm hồ bơi trong khu chung cư. Giang Nguyên Dã lập tức đi tìm. Hồ bơi lớn như vậy mà vắng tanh, chỉ có Hạ Tân Nam đang nhàn nhã bơi bướm. Giang Nguyên Dã đến bên thành bể, ôm tay nhìn một lúc. Động tác của Hạ Tân Nam rất chuyên nghiệp, tốc độ nhanh. Cơ bắp lưng theo chuyển động mà lên xuống, hai tay rẽ nước, cảm giác rất mạnh mẽ. Người dưới bể đã đến cuối đường, mượn lực cầu thang đi lên. Anh không đội mũ, lắc nhẹ đầu để nước rơi bớt khỏi mái tóc đen, tháo kính bơi, nghiêng đầu nhìn Giang Nguyên Dã. Tầm mắt của Giang Nguyên Dã không tự chủ mà lơ đi. Hôm đó Hạ Tân Nam tắm xong, cậu chỉ liếc mắt một tẹo. Hôm nay mới để ý dáng người hắn rất đẹp, cơ bắp rắn chắc đầy đủ. Vòng nào ra vòng nấy, chân dài thẳng tắp, chỗ nào đó được quần bơi che chắn trông cũng nặng trịch. Giang Nguyên Dã nhìn không được thầm huýt sáo trong lòng. Có việc cứ nói, Hạ Tân Nam phủ khăn tắm to lên người, lau bớt nước. Giang Nguyên Dã tém lại, hỏi, anh có biết chuyện bên truyền thông Tống Nghệ không? Biên Lăng từng nói gần đây truyền hình Thiên Hành liên tục thu mua cổ phần của truyền thông Tống Nghệ nhằm chiếm quyền điều hành, hẳn là đã sớm biết được nội tình bên đó. Muốn trả đũa họ à? Hạ Tân Nam nhìn cậu. Blogger và thủy quân bôi xấu cậu đúng là cùng một công ty, Tống Nghệ là sân sau của nó. Quả nhiên, Giang Nguyên Dã mím môi, bảo tôi leo lên giường của Đặng Hữu Xuyên đúng là hạ thấp khẩu vị của tôi. Hạ Tân Nam liếc xéo, nếu là đúng gu thì cậu sẽ vui vẻ chấp nhận à, Giang Nguyên Dã? Anh nói vớ vẩn gì vậy? Hạ Tân Nam mỉm cười, đúng là Đặng Hữu Xuyên đã dụ dỗ nhiều người. Nhưng nếu người ta không muốn thì thôi. Thời điểm bị tố cáo quấy rối tì, N, S, dù, C là bị gài, nhưng cũng coi như nghiệp phải gánh. Sau này vào đoàn thì cứ giữ khoảng cách, đối phương không dám động vào cậu. Giang Nguyên Dã cũng chẳng lo chuyện này. Người cố tình dìm tôi hẳn là Tống Tư Trạch, đồng đội cũ trước giờ không ưa tôi. Nghe dân tình đồn thổi gần đây có kim chủ lớn chống lưng, tôi muốn biết người đó là ai, có quan hệ gì với truyền thông Tống Nghệ. Tôi không rõ lắm, Hạ Tân Nam nói, cổ đông lớn bên đó có vài người, từ bản sau lưng cũng nhiều, không đoán được là ai. nhưng quản lý của cậu ta là Triệu Chí Thành, phó giám đốc quản lý mảng nghệ sĩ. Sút thì Giang Nguyên giã quên, cái tên bị cậu xử một trận ở hậu trường gala Chisera chính là vị Triệu Tổng này. Đúng là một ổ tập hợp toàn mấy tên tiểu nhân vô liêm sỉ, bảo sao cứ cắn cậu không buông, lại còn dội nước bẩn nữa. Hạ Tân Nam bị vẻ mặt tức giận sục sôi thở phì phò của ai kia chọc cười. Giờ hối hận vì đánh người ta rồi, hối hận vì không đấm thêm mấy cái. Giang Nguyên giã hậm hực nói, Hạ Tân Nam tiện tay ném khăn tắm lên ghế. Đừng tức giận, đợi Thiên Hành hoàn tất việc thu mua, rồi sẽ đá gã đi. Gã có thể phách lối như vậy chỉ vì có Tống Nghệ chống lưng mà thôi. Cơ ngực trắng sáng đập vào mắt, Giang Nguyên giã lập tức làm hành động mình muốn làm từ lâu. Thò móng vuốt sờ mó cơ bụng của anh, đúng là rắn chắc kinh khủng. Không biết phải khổ luyện thế nào mới được đến độ rắn giỏi thế này, Giang Nguyên giã hơi hơi ao ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tân Nam ngước lên, tóc tai ẩm ướt lòa xòa trước trán, che khuất ánh mắt sắc bén như dao. Làm gì vậy? Giang Nguyên giã phổi bò cười nói. Cứng quá, Hạ Tân Nam nhìn cậu không chớp mắt. Giang Nguyên giã hoảng hốt bừng tỉnh, xấu hổ rụt tay lại. Hạ Tân Nam cười nhạt, đều là trai thẳng, sờ sờ nhau là như nào? Cách chương.